Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 17, người qua đường vô tội nhất trong lịch sử. Khóc chuyện audio.com. Khang Tịch hỏi bác sĩ khoảng khi nào thì quỷ yêu trẻ tình. Biểu tình của bác sĩ khó có thể đoán. Không bị thương nghiêm trọng. Sẽ tỉnh lại sớm thôi. Ông nên nói với Khang Tịch như thế nào đây? Là đầu cô quỷ phát triển đơn thuần. Cứng không gì sánh bằng. Mức va chạm vật lý như thế căn bản sợ là không làm gì được cô. Scan kiểm tra gì cũng làm cả rồi. Tất cả đều bình thường. Nên, đến giờ quỷ yêu trai con chưa tỉnh. Xem ra có khả năng rất lớn hẳn là. Lúc đó chẳng qua bị va chạm quá mạnh nên ngất thôi. Sau đó tiện thể ngủ luôn. Nhưng nếu nói ra giải thích kiểu này. Gặp phải bạn bè thân thích Kaiota CS động. Nhất định không chịu để yên. Nghĩ ông là lang băm, dù sao thì loại giả thiết bị va chạm thành ra ngủ luôn này. Ai có thể chấp nhận, bởi vậy, bác sĩ chỉ có thể nói cho Khang Tịch biết, xem cũng nhanh tỉnh lại, sẽ không ngủ say hôn mê bất tỉnh 3 ngày 3 đêm. Khang Tịch gật đầu, vốn định báo cho cha mẹ quỷ yêu trạch, nhưng nghe nói không nghiêm trọng, thì bỏ điện thoại xuống, ngồi bên cạnh quỷ yêu trạch cầm một cuốn sách lên đọc. Qua khoảng nửa giờ, thì thấy quỷ yêu trai trở mình, duỗi chân ra, kẹp lấy chân, cơ thể cong y như con tôm đất. Khang Tịch duỗi tay vỗ vỗ mặt quỷ yêu trai, thì thấy quỷ yêu trai chép miệng, bò bít, Tết Australia kia, ha ha ha, phúc lớn phúc lớn phúc lớn. Nói mớ, chân mày Khang Tịch khẽ động, ngồi xuống, sau đó lẳng lặng nhìn quỷ yêu trai, Tịch bảo bối, bánh trôi ăn không ngon. Mình muốn ăn sủi cảo của cậu. Khi Khang Tịch nghe được ngẩn người ra, sau đó đứng dậy dịch cổ chăn cho cô, nhẹ giọng nói, được được được, mình làm cho cậu. Lại qua nửa giờ, quỷ yêu trạch đột nhiên chợt giật người, ngồi dậy choáng váng nói, hỏng bét rồi, quay phim. Khang Tịch đặt sách sang một bên, nghiêng người đến, nói, tỉnh rồi, ừ rồi. Quỷ yêu trạch ngây ngây ngô ngô trả lời, duỗi người, xoay xoay cái cổ mới thật sự tỉnh hẳn. Khang Tịch, quỷ yêu trạch dụi mắt xong, đôi mắt nửa mở nửa khép lại lắc lắc đầu vài cái. Ừ, trước đó cậu bị người ta tính kế, tôi còn tưởng rằng cả đời này cậu cứ vậy mà đi tong đấy. Khang Tịch suy nghĩ một chút, lại hỏi, gần đây cậu có nên gây thù với ai không? Quỷ yêu trạch nghe vậy cười nói, kẻ thù của tôi đã sớm nhiều đến toàn quốc chạy khắp nơi đều có. Cũng phải. Khang Tịch vuốt cằm gật đầu. Vậy thì, gần đây có gặp phải chuyện gì tương tự vậy không? Khang Tịch lại hỏi, sau khi quỷ yêu trạch nghe thế, tỉ mỉ nghĩ thật kỹ. Sau đó lắc đầu, lại một lát sau, quỷ yêu trạch đột nhiên mở miệng nói. Có phải cậu cho rằng tôi là một kẻ ngốc, không biết cách làm người? Khang Tịch, tôi đây nói cho cậu biết, nếu tôi muốn thay đổi, chắc chắn tôi có thể làm được. Một diễn viên, diễn gì mà không được, chỉ là tôi không muốn, lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, mà lựa chọn của tôi là làm chính mình. Thật ra tôi cũng sợ đắc tội người khác, tôi cũng sợ gây thù, tôi cũng sợ mỗi ngày mở mắt ra thì phát hiện rất nhiều người đến công Kaiota CS mình. Nhưng nếu vì công Kaiota CS của bọn họ, tôi phải thay đổi, biến thành dáng vẻ lý tưởng bọn họ muốn. Như vậy cuộc sống của tôi may ra sẽ trôi qua dễ chịu hơn. Nhưng trái tim tôi mỗi ngày đều sẽ bị dày vò. Khang Tịch nghe xong không nói gì. Vậy nên, quỷ yêu trạch nói tiếp. Có phải cậu nghĩ tôi như vậy? Thật ra một chút cũng không hợp với giới giải trí. Khang Tịch nghe nhưng vẫn không nói gì. Trong phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Qua một lúc lâu, Khang Tịch đột nhiên ngẩng đầu. Nói, cũng không phải. Lại chuẩn bị một hồi, Khang Tịch đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, thật giống như suy nghĩ đều tản ra bên ngoài, dáng vẻ tĩnh mịch như vậy. Có lẽ cậu nghĩ, tôi đứng trước mặt cậu bây giờ, không phải là con người thật của tôi, bởi vì cậu biết tôi của trước kia, tâm tình biến hóa hơn người, chống đối hơn người, có chút phản nghịch, có chút chỉ biết tới bản thân. Sẽ tìm điểm sai của giáo viên công khai trước mặt mọi người đập bàn ông ta làm ông ta không chịu nổi. sẽ vì bài thi CI đề quá xàm xí thiểu năng thì bỏ bút không làm. Sẽ đi con đường chính nghĩa đúng đắn. Khang Tịch nói rồi mỉm cười. Xoay người lại đứng ngược sáng. Mà tôi bây giờ, xử sự khéo léo, như một người lão luyện ra đời. Nhưng tôi không phải đang giả vờ. Chỉ là tôi cảm giác hơi mệt mỏi. Sau đó tâm lý xảy ra biến hóa. Hy vọng dù là bản thân hay là người khác, đều có thể sống vui vẻ. Không gạt gì cậu, tôi từng nhảy lầu một lần. Tôi khi đó, yếu đuối không chịu nổi một ca iota CS. Xa xa thua kém cậu bây giờ. Sau đó tôi bắt đầu nghĩ. Tôi làm như vậy, tôi thích không? Tôi hạnh phúc không? Hay là nói, tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ. Chỉ vì bọn họ mà sống. Còn sống thành chứng trầm cảm. Khang Tịch nói xong, lại mỉm cười gục đầu xuống. Nói tiếp, A Trạch, thật ra, không có ai hiểu rõ cậu hơn tôi. Nhưng tôi phát hiện, cậu không như tôi nghĩ không hiểu tôi như vậy. Hình như tôi có hơi giận. Khang Tịch vươn tay, híp mắt, ngón cái và ngón trỏ cách nhau 1 cm. Tên gọi đã lâu không nghe. Lúc Quỷ Yêu Trạch nghe được Khang Tịch đối mặt mình gọi tên mình như vậy. Tất cả oan ức và khổ sở đều biến thành một loại cảm giác kỳ quái. Lên men, mũi cô hơi chua xót. Cậu nhảy lầu, Quỷ Yêu Trạch hỏi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, tôi vẫn sống, sống rất tốt, quá khứ bản thân, tôi cũng không muốn nói nhiều. Khang Tịch gật đầu, chuyện này xảy ra trước lúc Khang Tịch chuyển trường vài hôm. Khang Tịch nói rồi dừng một chút, thay đổi trọng tâm câu chuyện. Vừa rồi cậu nằm mơ, hình như mơ tới rất nhiều thứ nha. Làm gì có chứ, Quỷ Yêu Trạch không nhớ được mình mơ thấy gì. Lại suy nghĩ một hồi, Quỷ Yêu Trạch cầm điện thoại lên, gọi cho Vương Nguyệt Bán một cuộc. Nói mình không sao, có thể về quay tiếp. Khang Tịch nhìn cô một chút, rõ ràng có thể cảm giác được. Sức chiến đấu của Quỷ Yêu Trạch bây giờ rất bùng nổ. Nhiệt tình 10 phần, vượt dự đoán của bản thân. Nhưng có điều là, Vương Nguyệt Bán lại nói vẫn nên để mai tiếp tục quay. Bởi vì tổ phim chọn nơi này khá xa, từ chỗ Quỷ Yêu Trạch và Khang Tịch phải chạy tới tổ phim quá phiền phức. Chẳng khác nào muốn xuyên từ nơi này xuyên đến nơi kia. Nửa đường gặp phải giờ cao điểm còn phải kẹt 3-40 phút. Nên, tổ phim sắp xếp cho hai cô ở một khách sạn gần đó. Sau khi xuất viện, Quỷ Yêu Trạch và Khang Tịch cùng nhau về khách sạn kia. Phòng hai người vẫn cạnh nhau. Quỷ Yêu Trạch về đến phòng mình, đặt túi xách sang một bên, hai tay cô ôm lấy đầu, thở ra một hơi thật dài. Qua hồi lâu, cô bấm số điện thoại Trương Luyến Trần, miệng khẽ cắn móng tay. Sau khi điện thoại được nhận, Trương Luyến Trần alo một tiếng, hình như đang ngủ, giọng nói nghe mơ mơ màng màng. Khang Tịch từng bị trầm cảm, Quỷ Yêu Trạch hỏi, hả, Trương Luyến Trần hình như không phản ứng kịp, hỏi, ai bị trầm cảm cơ, mình đang hỏi cậu, Khang Tịch từng bị trầm cảm à, mình có biết đâu, không phải hai người rất quen sao, Quỷ Yêu Trạch lại hỏi, quen thì quen, nhưng chủ yếu đều giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, dù sao lúc ở nước ngoài, cũng chỉ là đồng hương tự nhiên phải giúp đồng hương rồi. Chỉ là cậu ấy bận mình cũng bận, đi chơi riêng cũng là ăn mừng này nọ, cảm thấy nói chuyện hợp, vấn đề cá nhân cũng không nói nhiều lắm. Trương Luyến Trần nói xong lại ô ơ một tiếng, hình như bò dậy khỏi giường, còn lẩm bẩm sao mình lại ngủ, vậy sao cậu nghĩ cô ấy với Hana không bên nhau? Quỷ Yêu Trạch lại hỏi, đoán đó, giới người mẫu đều biết mà, mình với siêu mẫu tuy không tiếp xúc với nhau. Nhưng cũng nghe người khác nói là Hana yêu người khác phái. Hình như thích anh đẹp trai nào đó trong nước. Làm NS yêu ta pê ảnh thì phải. Có hợp tác một lần. Sau đó cô ấy bắt đầu học tiếng Trung. Tuy vậy học cũng tạm tạm. Nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cho dù Khang Tịch thích Hana. Cũng không có cách thoáng cái thì cong đâu. Nghe nói lần này Hana xén đi mái tóc dài cũng là vì nghe được anh đẹp trai thích con gái tóc ngắn. Nhưng xén sau thì thành man luôn. Anh đẹp trai người ta hả? Thích là thích loại em gái dễ thương 1m62. Mặc đồ trắng tóc ngắn tới eo nha. Quý Ưu Trạch nghe vậy hơi sửng sốt. Chết khát mình, á, mình không nói với cậu nữa. Trời trời, mình phải tiếp tục tranh thủ vẽ. Bye, Trương Luyến Trần nói xong. Điên cuồng gác máy, Quý Ưu Trạch cầm điện thoại. Nhìn màn hình hiện vài chữ trò chuyện kết thúc ngẩn ra. Sau một lát, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Là Vương Nguyệt Bán gọi tới. Tiểu Quý, bây giờ sao rồi, vẫn khỏe chứ? Vương Nguyệt Bán hỏi. Vâng, tôi không sao đâu. Đạo diễn Vương, Quý Ưu Trạch lập tức ngồi ngay ngắn trả lời. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, là sơ sót của tổ phim. Chúng tôi đã tra ra rồi. Là một nhân viên trong tổ phim làm. Nhưng cậu ta nói cậu ta dùng sai keo cao su. Cho rằng sẽ nhanh khô. Kết quả là không khô. Cảnh sát cũng không cách nào tìm ra tội khẳng định cậu ta cố ý hại. Nhưng tôi đuổi cậu ta rồi. Thì ra là như vậy. Làm phiền ngài rồi. Quý Ưu Trạch thở một hơi. Sau khi cúp điện thoại, Quý Ưu Trạch lại không ngừng nghỉ. Cầm điện thoại lên, mò Weibo Hanna. Thấy Hanna chia sẻ vài bài Weibo của NS Yota P ảnh ra chiêm thiên tường. Lúc đăng còn đánh một đống trái tim và mặt cười. Thậm chí còn gì mà good job, it's amazing, I love UNI mix các loại. Chẳng qua là chiêm thiên tường hình như chưa từng để ý cô. Chẳng lẽ là thật, Quý Ưu Trạch lập tức mở cửa ra. Chạy như bay đến trước cửa phòng Khang Tịch. Giơ tay muốn gõ cửa. Khang Tịch, bà đây phải lật tẩy cậu, nhưng lại chần chừ ở đó nửa ngày. Quý Ưu Trạch lại đột nhiên không biết phải nói gì. Cuối cùng cô đành dùng sức chân đạp cửa phòng. Khang Tịch cầm miếng cao dán cho mới xé, mở rộng cửa, thấy dáng vẻ kia của Quý Ưu Trạch, lại không nói lời nào. Cảm thấy rất kỳ lạ. Làm sao vậy? Khang Tịch hỏi, Quý Ưu Trạch ngừng thở nửa ngày. Không nói ra lời, lúc này trên y hành lang đột nhiên chui ra một cô gái say rượu. Cô gái kia vừa đỡ tường vừa đi tới. Sau khi thấy Quý Ưu Trạch thì bắt đầu cười khúc khích. Đột nhiên ôm cổ Quý Ưu Trạch, lẩm bẩm, cục cưng à muốn hôn hôn. Đừng đừng, Quý Ưu Trạch giãy giụa, nhưng người uống say rất nặng. Cô lại gầy, căn bản đầy không ra. Nói chứ, cái cô đần này còn chu miệng quá. Lúc này, Khang Tịch đột nhiên cầm cao dán chó trong tay dán lên miệng chu của cô gái đó. Nghiêng đầu mỉm cười nói. Cục cưng, hôn thoải mái hay dễ chịu. Quý Ưu Trạch ngửi ngửi mùi vị đó. Ôi, thật là, cách trương.